Tại sao thiền mãi mà không thấy định? Tại bạn làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Vì tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.